Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, trước cùng ngươi đi lừa gạt lão bà. Bất kỳ điều kiện gì đều tốt nói, chỉ có giúp ngươi cứu ra cửu mệnh miêu là không thể nào. Vân Dương còn chưa kịp nói ra điều kiện, Hồ Hoàng liền sớm đóng kín, ánh mắt nghiêm nghị. Nghe được Hồ Hoàng sớm niêm phong cửa, Vân Dương khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối sầm. Vậy liền Hồ Hoàng chính mình đi cứu con của ngươi đi. Ta còn không sợ trung thực nói cho ngươi. Ngươi tư tưởng bên trong hồi thiên pháp trận, nhìn như có thể thực hiện, nhưng cùng trời tranh mệnh chi pháp hung hiểm nhất chớ dắt. Dựa theo các ngươi yêu tộc cùng thiên địa tương bác khiển trách cường hoành nhục thân. Chớ nói chỉ bỏ ra một nửa tu vi hồn nguyên, liền xem như ngươi đem toàn bộ hồ tộc đều hy sinh. Cũng tuyệt không có khả năng để cho ngươi nhi tử hoàn hảo như lúc ban đầu. Hồ Hoàng sắc mặt cũng chuyển thành màu đen, cứu giúp cửu mệnh miêu tuyệt đối không thể đi. Đổi một cái điều kiện, Vân Dương rất kiên cường mà nói, ta đến yêu giới mọi việc đều là đã làm thỏa đáng. Cũng chỉ thừa cuối cùng này một chuyện, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, lẫn nhau như là, người giúp ta đạt thành mong muốn, ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cứu chữa con của ngươi. Hồ Hoàng một, mặt phiền muộn, do dự nửa ngày sau mới nói, Vân Dương, liên quan tới cứu giúp cửu mệnh sự tình, vô luận là ngươi hay là miêu tộc trên dưới. Tất cả đều nghĩ đến đơn giản, người nghĩ rằng chúng ta chúng huynh đệ vì sao không lén lút đem cửu mệnh phóng xuất. Vấn đề là yêu hồn mục loại này địa giới, đối với người xâm nhập tu vi đẳng cấp cực đoan mẫn cảm. Như chúng ta loại này hoàng giả đẳng cấp cường giả một khi đi vào. Yêu hoàng bên kia liền sẽ tức thời có cảm ứng, đồng thời lập tức sẽ phái phân thân xuất hiện, tư tung cửu mệnh. Bất quá huynh đệ nghĩa khí, nhưng nếu là cùng yêu hoàng đối đầu, lại là cùng nghịch phán yêu tộc không khác. Ta mặc dù đối với yêu hoàng rất có cái nhìn, nhưng là, lại không thể phản bội toàn bộ yêu tộc. Đây là cái gì thuyết pháp? Vân Dương chỉ cảm thấy từng đợt không thể tưởng tượng, khó mà tác giải, vẫn không rõ, có thể từ yêu hồn mục bên trong ra bên ngoài vớt yêu. Ít nhất cũng phải có được các tộc yêu hoàng đẳng cấp thực lực. Hồ Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại đã biết rõ rồi hả? Nếu là ta xuất thủ tham gia, ngược lại cho các ngươi gia tăng lực cản, là chuyện vô bổ. Vân Dương nhắc nhở, chưa hẳn cần chính ngươi tự mình xuất thủ a. Yêu tộc hoàng giả ở giữa, thực lực cao thấp cũng có chênh lệch. Ngươi phái cái tu vi đạt tới cấp số này thủ hạ hóa thành yêu miêu liền đủ để thành sự. Hồ Hoàng trừng mắt, chỉ có ngần ấy công phu, ngươi ngay cả làm thế nào đều thay ta nghĩ kỹ a. Nên nói tiểu tử ngươi tài sáng tạo nhạy cảm, hay là trăm phương ngàn kế mưu đồ làm loạn đâu, rất dễ dàng bị phát hiện, mà lại tỷ lệ thành công y nguyên không cao. Còn có thể đem cửu mệnh miêu bộ tộc sau cùng nội tình toàn bộ điền vào đi. Coi như ngươi thủ hạ, kia thân phận chân thật bị phát hiện, ngươi cũng có thể nói là hồ yêu kia bị ta mê hoặc, mặc dù phần thuộc hồ tộc, kỳ thực đã là nhân loại thủ hạ, không hãy cùng ngài không quan hệ rồi. Vân Dương lại nói, về phần cửu mệnh miêu bộ tộc, ngài không cần quan tâm, mẹ nó. Ngươi đây là ngay cả cõng nồi từ đều chuẩn bị cho ta tốt. Hồ Hoàng ánh mắt càng bất thiện, đầy giấy rét lạnh, nếu như vẫn chưa được mà nói, ngươi liền nói hết thảy đều là hồ hậu chỉ thị, sau đó để cho ngươi lão bà đi tìm yêu hoàng khóc lóc om sòm. Trực tiếp tại yêu hoàng cung trước cửa mắng đường cái, yêu hoàng coi như không có cam lòng, cũng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nữ tử yếu đuối, là mẹ thì mạnh, mẫu thân là tính mệnh thở hơi cuối cùng nhi tử. Vô luận làm ra cái gì cũng có thể lý giải. không phải sao? Vân Dương cuối cùng nói. Hồ Hoàng bờ môi không ngừng run rẩy. Một chiêu này thật sự là quá độc. Lão bà của mình năm đó danh xưng yêu tộc đệ nhất mỹ nhân nhi. Cái này hiển nhiên nửa điểm sai đều không có. Nhưng nàng thứ nhất độc miệng tên tuổi vẫn còn càng tại đệ nhất mỹ nhân tên tuổi phía trên. Liền yêu hoàng cái kia tính tình, có thể trực tiếp bị lão bà của mình trách mắng liền. Liền yêu hoàng có thể cứu không cứu mình nhi tử, cùng phượng hoàng các loại chư hoàng từ đó hòa giải. Xác thực có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao, phượng hoàng mấy vị hoàng giả. Cũng là hy vọng miêu tổ cửu mệnh có thể được tha. Chạy thoát, người xác định người thật sự có nói tới những cái kia. Ta trước tiên có thể cho ngươi xem một chút vật, nghiệm một chút hàng. Vân Dương rất hào phóng. Miêu Thôn Thôn nói với ta các ngươi đối với miêu tộc thiện ý. Ta cũng có thể trước cho ngươi nhi tử chữa thương. Xong việc sau ngươi sẽ giúp chúng ta. Bọn hắn tin được ngươi. Ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Hồ Hoàng nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt. Thực tình đất có mấy phần thưởng thức. Rộng thoáng. Con của mình sự tình. Hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa. Quá khen. Vân Dương nói. Vậy ngươi cảm giác lần này hợp tác. Hồ Hoàng nghĩ nghĩ. Cảm giác tựa hồ cũng không có gì lớn. Nếu là ở này trước đó. Hồ Hoàng tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại tâm cảnh lại cùng lúc trước khác hẳn. Ngươi cũng đem con của ta đưa vào chỗ chết. Ta từ ngươi yêu hồn mục cứu cái lão huynh đệ đi ra thì thế nào? Thế nào? Có tin ta hay không để cho ta lão bà? Đem ngươi cái yêu hoàng mắng khóc. Mắng hóa. Như vậy. Thành giao. Bất quá. Ta hồ tộc. Nhiều nhất chỉ có thể ra hai vị thánh quân, mà lại, thân phận không thể bại lộ. Đa tạ bệ hạ chu toàn. Vậy ngươi cùng ta trở về, cùng lão bà của ta nói một chút việc này tương quan hết thảy. Thuận tiện cho nhi tử ta trị liệu một chút. Sau đó, khụ khụ, Hồ Hoàng ho khan hai tiếng, nói, cứ dựa theo lúc trước ngươi nói biện pháp tới. Hoàng hậu cửa này. Nhất định phải trước qua. Ta biết được. Vân Dương cho hắn một cái. Tất cả mọi người là nam nhân. Đều biết lẫn nhau không dễ dàng. Ánh mắt. Lời thề son sát. Khác ta khả năng không được. Nhưng là diễn kịch. Xưa nay không yếu tại người. Ngoặc kép. Cái này liên tiếp biến cố. Đại xuất Vân Dương nguyên bản ngoài dự liệu. Tình thế đã từ nguyên bản cực đoan bất lợi. Chuyển biến làm rất có triển vọng. Mà Hồ Hoàng nếu đáp ứng, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Vân Dương đối với Hồ Hoàng loại cao thủ cấp bậc này, độ tín nhiệm vẫn là vô cùng cao. Không nói những cái khác, liền nói hiện tại hận hắn tận xương yêu Hoàng. Nếu là ở trước mặt hứa hẹn một câu, thả ngươi về huyết hồn khẩu, cái kia Vân Dương hoàn toàn có thể tự yêu hoàng thành nghênh ngang hiển lộ chân thân. Đi ngang về huyết hồn khẩu đi. Đây chính là thánh quân cấp cường giả phong phạm. Quân, cái này giai vị, cũng không phải đồng dạng người tu hành có thể đạt tới đẳng cấp. Nhất định phải có tương đương tâm cảnh cùng tu vi. Thánh quân, mặc dù không thể làm đến thánh nhân đồng dạng ngôn xuất pháp tùy. Nhưng một khi vi phạm bản tâm làm việc, liền sẽ ô nhiễm chính mình hoàn mỹ tâm cảnh, béo nhờ nuốt lời sự tình, có thể nói là vô luận như thế nào đều làm không được. Bởi vì, đó là đoạn tuyệt chính mình thánh nhân con đường phía trước cử động. Hồ Hoàng vừa nghĩ, phá vỡ hư không, trở lại Hồ Hoàng chỗ ở, thẳng đi tới trong mật thất, cái này liền muốn bắt đầu. Hồ Hoàng nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, vạn vô nhất thất, Vân Dương mặt mũi tràn đầy lặng lẽ, lập tức liền khôi phục bản tướng, lẳng lặng ngồi ở chỗ này chờ lấy. Hồ Hoàng cười khổ một tiếng, nghĩ không ra chính mình thế mà rơi xuống muốn nhờ người khác lực lượng đến lừa gạt mình thê tử. Tình trạng, nhưng bây giờ cái này mấu chốt, sự cấp tòng quyền đi. Chốc lát, Hồ Hậu băng lãnh lấy khuôn mặt, theo Hồ Hoàng tiến vào, theo hai cáo tiến vào chi giây lát, mảnh không gian này đã bị Hồ Hoàng toàn bộ phong tỏa. Một mình tại ngoại giới, đây là, Hồ Hậu liếc nhìn trong mật thất lại có cái nhân loại an tòa. Không khỏi kinh ngạc không hiểu, tại Hạ Vân Dương, gặp qua Hồ Hậu Điện Hạ, nguyên lai là Vân trưởng môn ở trước mặt. Hồ Hậu nhớ kỹ Hồ Hoàng nói, qua, tên nhân loại này chính là trước mắt cứu mình nhi tử duy nhất trông cậy vào. Lập tức ánh mắt sáng lên, trong ngôn ngữ vạn hai phần khách khí, coi như Vân Dương hiện tại một thân phận khác chính là đảo loạn yêu tộc kẻ cầm đầu. Nhưng đối với một vị mẫu thân tới nói, cái gì đều không kịp chính mình hài tử tính mệnh trọng yếu. Về phần yêu tộc tương lai phúc lợi cái gì, yêu hoàng đều đã đem chúng ta từ bỏ, ta còn quản cái gì ai đi đảo loạn yêu tộc. Nghe nói Vân trưởng môn có thể cứu trị con ta pháp môn. Hồ Hậu trong mắt tràn đầy tất cả đều là chờ mong. Vân Dương thở dài, nói, chuyện này, cứu bản tố nguyên thật là ta thiếu Hồ Hoàng bệ hạ nhân tình. Biện pháp đúng là có, bất quá muốn áp dụng lại rất có độ khó. Trong đó hung hiểm còn tại thứ yếu, người thi pháp muốn trả ra đại giới càng là khổng lồ. Hậu hoạn chớ dứt, Vân Mỗ người chỉ cần ngay trước Hồ Hoàng Hồ Hậu hai vị trước mặt. Đem trong đó chi tiết nói rõ, ta có khả năng cung cấp thủ đoạn cứu trị. Quá trình dị thường phức tạp, hơi không cẩn thận, chỉ sợ, người trong cuộc đều muốn tiếp nhận cùng nhau hồn phi phách tán phong hiểm. Một tiết này, còn xin Hồ Hoàng bệ hạ cùng Hồ Hậu Điện Hạ một mực nhớ kỹ. Tuyệt không đến có nửa điểm sai lầm, nếu không chính là mệt mỏi mình. Lật úp đại cục, Hồ Hậu lập tức trịnh trọng lên, hít sâu một hơi, nói, tiên sinh mời nói đến tột cùng. Vân Dương lại không nói nhảm, thẳng lấy trước đi ra 100 mai tử cực thiên tinh. Lập tức, toàn bộ trong mật thất linh phân chưa từng có, tử ý dạt dào. Hồ Hậu thấy một lần chính là giật mình. Trước đó Phượng Hoàng cứu chữa Hồ Thái Tử thời điểm, từng nói nếu có 100 viên tử cực thiên tinh nơi tay, cứu chữa số tròn liền có thể tăng nhiều. Nhưng mà cùng cực toàn bộ yêu tộc chi lực, cuối cùng cũng không thể kiếm đến 100 viên số lượng. Mà lúc này không nói những cái khác, cũng chỉ nói cái này 100 viên tử cực thiên tinh cũng đã là thiên đại thủ bút, nhân tình to lớn. Vân Dương tại lấy ra 100 viên tử cực thiên tinh đằng sau, lại lấy thêm ra 100 mai cực phẩm linh ngọc, đồng dạng để đặt tại bên cạnh. Hồ Hậu con mắt sáng lên, nhân tộc linh ngọc tại yêu tộc bên này hiếm thấy hãn hữu. Bình thường trung phẩm linh ngọc liền có thể làm mời gả hàng cao cấp, thậm chí là truyền gia chi bảo, mà cực phẩm linh ngọc lại là ngay cả nhân tộc cao tu cũng khó được có được rất nhiều giật phẩm linh ngọc. Hiện tại Vân Dương không những xuất ra rất nhiều tử cực thiên tinh, lại lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh ngọc, thủ bút đã không phải là một chữ to có thể hình dung. Ít nhất, khiến cho đến Hồ Hậu đối với Vân Dương thành công cứu chữa lòng tin bội số tăng lên. Vân Dương trên mặt đất vẽ một vòng tròn, trịnh trọng dặn dò, cứu chữa thời điểm, thái tử thân thể liền để ở chỗ này, chờ chút ta sẽ lấy cực phẩm linh ngọc là chất liệu, chế tác một cái thờ nở rộ thái tử hồn phách bình ngọc. Như vậy có thể mức độ lớn nhất phù hợp thái tử nhục thân. Cứu chữa quá trình bước đầu tiên, chính là lấy 100 mai tử cực thiên tinh làm trận cơ, bố trí xuống phong hồn chi trận. Cái này phong hồn chi trận, cực hạn tại 3 bước ở giữa, không thể có chút vượt qua, nếu không tại thái tử hồn nguyên bất lợi. Hồ Hoàng chậm rãi gật đầu, điểm ấy cũng không khó xử. Vân Dương nói, bước thứ hai là lấy cái này 100 viên cực phẩm linh ngọc, bố trí xuống phong thiên chi trận, che đậy nơi đây thiên cơ, đem phong hồn trận năng lượng hoàn toàn phong tỏa, không khiến cho có nửa điểm tràn ra. Hồ Hoàng suy nghĩ một chút, nói, một tiết này cũng có thể làm đến. Bản hoàng dự đoán bố trí xuống thiên địa tù lung, phong tỏa không gian chi thuật, lại càng ngoại tầng phong tỏa năng lượng ngoài tiết, có thể bảo đảm không ngại. Hồ Hậu hô hấp càng ngày càng là gấp rút, nàng cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, lại là minh bạch Vân Dương lời nói pháp môn chi khả năng. Chính là nhắm vào mình nhi tử tình huống mà thiết kế. Chí ít tới bây giờ, đều là cực kỳ đối chứng. Bước thứ ba, cần tại tứ phía tất cả một vị thánh quân nhị phẩm tu giả. Lấy bản thân tu vi kích phát tử cực thiên tinh năng lượng. Phải muốn tại trong vòng một khắc đồng hồ, khiến cho đến cái này trăm viên tử cực thiên tinh ẩn chứa năng lượng. Mức độ lớn nhất bay hơi đi ra, mà phong hồn trận như cũ không được có một tơ một hào sói mòn. Bất kỳ cái gì một chút sói mòn đều là Hồ Thái Tử một phần khuyết điểm. Lần này Hồ Hoàng còn chưa nói chuyện, Hồ Hậu đã vội vàng nói, cái này có thể làm được, ta tự mình phụ trách chuyện này, tuyệt sẽ không có nửa điểm chỗ sơ suất. Vân Dương lắc đầu, không thể do Hồ Hậu phụ trách chuyện này. Còn có hay không những nhân tuyển khác? Hồ Hoàng nói, có liền tốt, có liền tốt. Vân Dương liên tục gật đầu. Vậy ta muốn làm gì? Hồ Hậu lo lắng hỏi. Hồ Hậu có quan trọng hơn, đồng thời cũng là nguy hiểm hơn sự tình. Vân Dương nói, duỗi ra một cánh tay. Nói, Hồ Hậu bệ hạ, ngươi nhìn ta cánh tay vị trí này. Chính là chỗ này, nơi này có sư tôn ta vì ta phong tồn một đạo sinh mệnh chi khí. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sinh mệnh chi khí. Hồ Hậu lấy làm kinh hãi, nhìn xem Vân Dương trên cánh tay ẩn ẩn có mờ mịt lưu động, nhưng là cảm giác cũng không rõ ràng cổ tay bộ vị. Trong lòng kinh hãi, trong nhân loại lại có thể phong ấn sinh mệnh bản nguyên chi khí người có tài tồn tại. Đạo này sinh mệnh chi khí chính là cứu chữa Hồ Thái Tử mấu chốt, cần tại tử cực thiên tinh mức độ lớn nhất bay hơi một khắc này. Hồ Hậu ngươi đem lấy ra, trước tiên chuyển rời đến quá miệng bên trong, không được có nửa điểm tiêu tán, bởi vì ta cũng liền chỉ này một đạo, một khi sai lầm, chính là phí công nhọc sức. Vân Dương nghiêm túc nói, một tiết này, trọng yếu nhất, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Hồ Hậu nhìn xem Vân Dương cổ tay, hô hấp đều dồn dập, cắn răng nói, không có vấn đề. Nói là không có vấn đề, nhưng Hồ Hậu hai cánh tay đều run rẩy lên, nhìn xem phong ấn kia lấy sinh mệnh chi khí, giống như nhìn thấy con trai mình tính mệnh a. Nhưng chỉ là những này còn chưa đủ. Vân Dương nói, bước thứ 5, phải có 16 vị thánh quân liên thủ, lấy hy sinh bản thân bộ phận tinh nguyên sự sống làm đại giá, bảo vệ thái tử hồn phách trở về bản thể. Bởi vì Hồ Thái Tử nguyên hồn trải rộng vết rách, càng thêm không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, mặc dù cứu chữa thành công, Thái Tử sống lại cũng khó tránh khỏi sẽ đầu óc không được tốt lắm. Vân Dương mịt mờ nói ra, cái này cũng không có vấn đề. Hồ Hoàng một ngụm hứa hẹn, tốt, như vậy chính là sau cùng bước thứ 6. Bởi vì Hồ Thái Tử hồn nguyên phá toái, muốn triệt để chữa trị vết rách, cần tại cái này tiếp dẫn quá trình bên trong, đem một đạo đại đạo chi khí đánh vào hồn phách của hắn bên trong. Chỉ có như vậy dung hợp phá toái hồn phách, mới có thể khiến chi vết rách diệt hết. Vân Dương trịnh trọng, cái này đại đạo chi khí, cũng là ta hộ thân đồ vật, cũng chỉ có một đạo. Một bước này mặc dù không khó, nhưng là lại là hung hiểm nhất một bước. Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu đều rõ ràng minh bạch Vân Dương trong lời nói vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Đại đạo chi khí, ai không muốn, nhiều như vậy thánh quân đang nhìn đâu, há có thể không có nửa điểm tư tâm. Đây mới là gian nan nhất địa phương. Dấu bé hôm nay là Long Ngữ Băng Xuyên huynh đệ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ. Sông băng theo giúp ta từ Tà Quân đến bây giờ trọn vẹn 9 năm. Huynh đệ, đa tạ ngươi một đường làm bạn, sinh nhật vui vẻ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.